Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 629: Đem cửu u làm nô bộc. Chương 628: Đem cửu u làm nô bộc. Đào Mộc Tú Thiên Vương quá khứ cũng không thuận lợi. Trở thành vạn vật trung yên một viên không tính ngoài ý muốn. Khiến người ngoài ý chính là hắn trở thành thiên vương về sau rõ ràng còn có thể duy trì dĩ vãng. Trái tim, cái này có chút không tầm thường. Dù sao đến thiên vương loại này cấp bậc, trong mắt càng nhiều hơn chính là lợi ích. Chỉ cần lợi ích phù hợp, rất nhiều chuyện đều sẽ làm. Theo lý thuyết bọn hắn càng hy vọng tu chân giới ổn định. Lý niệm sẽ cùng vạn vật trung yên đi ngược lại. Nhưng Đào Mộc Tú Thiên Vương tựa hồ không phải như vậy, hẳn là cũng không ai có thể bức hiếp hắn. Một vị thân ở hải vực thiên vương, thực lực mạnh không thể tưởng tượng, Thiên Âm Tông dốc toàn bộ lực lượng cũng bắt không được. Theo Hồng Vũ Diệp nói, duy nhất có thể cùng chống lại chỉ có Thiên Âm trưởng giáo một người, mà là không là đối thủ. Không người biết được, loại tồn tại này, Thiên Âm Tông rõ ràng giam giữ một vị. Có đôi khi hắn cũng thay Hải La Thiên Vương ủy khuất. Nghe nói hắn lúc ấy bị đánh lén thật thê thảm. Chuyên chọn hắn nhược điểm đánh lén. Về phần hiện tại, tùy tiện một vị mạch chủ đều có thể trấn áp hắn. Đào Mộc Thiên Vương gần nhất tiếp thủ liên quan tới Nam Bộ Thiên Âm Tông sự tình. Người biết không? Giang Hạo lại hỏi. Cung phu nhân lắc đầu. Vãn bối ở chỗ này gần trăm năm. Gần trăm năm tin tức biết rất ít. Nhưng là có thể để cho Đào Mộc Thiên Vương tiếp nhận. Cũng không phải là việc nhỏ. Có lẽ đã sớm chuẩn bị. Không biết là có hay không có tương quan sự tình. Vãn bối có thể từ đó suy đoán ra cái gì. Mật ngữ phiến đá. Giang Hạo cảm xúc không có chút nào. Ba động. Mật ngữ phiến đá. Cung phu nhân sửng sốt một chút. Nói tiếp. Nam bộ nhiệm vụ. Đúng. Giang Hạo gật đầu. Kia tiếp nhận nhất định là Đại Thiên Thần Tông người, mà lại đại khái xuất chính là Phong Hoa Đạo Nhân. Người này đối Nam Bộ chú ý cực kỳ mật thiết. Cung phu nhân nói, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Nói tiếp, mật ngữ phiến đá là một kiện quỷ dị pháp bảo. Đừng nhìn không ít người biết được, có thể thấy được qua người ít càng thêm ít. Nếu là không có duyên phận, lại như thế nào truy cầu cũng vô pháp đạt được một kiện. Cung phu nhân bên cạnh suy tư vừa nói, mà vạn vật trung yên một khi phát giác được đặc thù cơ hội, liền sẽ thả ra mật ngữ phiến đá, đi tìm loại cơ hội này. Cụ thể nguyên do không được biết, nhưng là có thể xác định, vạn vật trung yên một khi thả ra mật ngữ phiến đá, vậy chính là có nhiệm vụ trọng đại. Nhiệm vụ này có thể lớn mạnh bọn hắn, có thể để bọn hắn tới gần mục tiêu cuối cùng nhất. Mà loại nhiệm vụ này bình thường đều là cùng Đại Thiên Thần Tông hợp tác. Nam bộ bên trên 3000 trong thành viên, nhất cao minh tích cực nhất chính là Phong Hoa Đạo Nhân. Trên người hắn tựa hồ có nhiệm vụ đặc thù, có quan hệ mật ngữ phiến đá nhiệm vụ đặc thù. Hắn nhất định sẽ tiếp nhận, thậm chí sẽ đoạt cơ hội như vậy. Mật ngữ phiến đá là vạn vật trung yên. Giang Hạo hỏi, không xác định, nhưng là bọn hắn xác thực có một ít. Cung phu nhân hồi đáp, Giang Hạo trong lòng thở dài, xem ra cuối cùng vẫn là muốn cùng vạn vật trung yên cao tầng liên hệ. Trước mắt rõ ràng nhất là Đào Mộc Thiên Vương, bực này tồn tại, bản thân căn bản là không có cách nói chuyện ngang hàng. Muốn biết được càng khó lường hơn đến không dễ dàng, xem ra muốn tại đối phương nơi đó cài nằm vùng, vừa vặn, hỏi một chút Xích Điền có rảnh hay không. Người đối Phong Hoa Đạo Nhân hiểu bao nhiêu? Giang Hạo hỏi. Đào Mộc Thiên Vương là không thể nào tiếp xúc, nhưng Phong Hoa Đạo Nhân có thể. Nhất là giữa bọn hắn còn có biện pháp liên hệ. Hiện tại muốn làm là nghĩ biện pháp gõ đối phương, từ đó tiếp tục bình đẳng giao lưu, tiến tới biết được càng nhiều tin tức. Cung phu nhân cùng Thiên Thần Đạo Nhân khác biệt, biết được vô số người bí mật, trong đó bao quát Phong Hoa Đạo Nhân. Nàng thần sắc không thay đổi, cung kính nói, Phong Hoa Đạo Nhân, tên thật Minh Thiên Tuyết, tu vi tạm thời không cách nào xác định, bản thân nàng ẩn tàng rất sâu, chưa hề dùng qua toàn lực, cho nên khó mà phỏng đoán, bởi vì thiên phú cực cao. Đại thiên tinh thần pháp tu luyện ra thần nhập hóa, phân thân đông đảo, muốn tìm được nàng bản thể cơ bản không có khả năng. Nhưng là có thể thử ôm cây đợi thỏ. Ôm cây đợi thỏ, Giang Hạo rất là tò mò. Vâng, cung phu nhân gật đầu. Giải thích nói, Phong Hoa đạo nhân tuổi nhỏ lúc thân chúng quỷ dị nguyền rủa. Cái này nguyền rủa sẽ cướp đi nàng thịnh thế dung nhan. Cho nên 20 năm liền cần phục dụng một viên đặc chế cây ăn quả trái cây. Cũng không phải là không có vật thay thế. Chỉ là tìm ra được vô cùng phiền phức. Muốn hao phí nàng không ít thời gian. Thịnh thế dung nhan. Giang Hạo híp mắt lại. Minh Thiên Tuyết. Thịnh thế dung nhan. Phong Hoa đạo nhân là nữ tử. Phong Hoa đạo nhân hẳn là nữ tử. Cung phu nhân châm trước chốc lát nói. Tám thành là. Giang Hạo cũng không thèm để ý. Giới tính cũng không thể thay đổi gì. Cây kia cây ăn quả đâu. Hắn còn sầu không có cách nào bắt được Phong Hoa đạo nhân nhược điểm. Không nghĩ tới cái này phát hiện. Cung phu nhân xác thực không tầm thường. Biết được đồ vật rất nhiều. Cây này vừa vặn là vãn bối vật sở hữu. Tiền bối nếu muốn. Vãn bối nguyện ý hai tay dâng lên. Cung phu nhân cung kính nói. Giang Hạo thật sâu nhìn đối phương một chút. Nói. Ngươi có cái gì yêu cầu. Đối phương rõ ràng muốn giao dịch. Vãn bối muốn giữ lại hữu dụng thân thể vì tiền bối bài yêu giải nạn. Cung phu nhân nói. Giang Hạo, nàng lo lắng ta sẽ động thủ. Đối phương tu vi quá cao. Bản thân nơi này cách mở. Cũng không tiếp tục muốn cùng chi tiếp xúc. Hồng Vũ Diệp cũng không phải nhiều lần đều sẽ xuất thủ. Không cần thiết mạo hiểm. Càng là tiếp xúc, càng dễ dàng xảy ra vấn đề. Còn nữa, hắn cũng không có ý định giết đối phương. Dù sao giết không chết. Tại hắn nghĩ đáp ứng lúc. Cung phu nhân vội vàng nói. Cửu U là có thể thuần phục. Lấy tiền bối thực lực. Cũng xác thực cần một cái có thể động thủ nô bộc. Mang đi nó. Đối tiền bối không có chút nào chỗ xấu. Cửu U. Giang Hạo phát hiện bản thân giống như hiểu nhầm rồi. Nhưng là rất nhanh liền nghĩ tới điều gì. Xuất ra thu lại hạt châu nói. Người nói nó. Là. Cung phu nhân nhìn thoáng qua. Có chút kiêng kỵ nói. Nói một chút lai lịch của nó. Giang Hạo nói. Cửu U, hắn chưa từng nghe nói qua. Ngay từ đầu hắn không có ý định mang đi. Nhưng bây giờ đối phương tựa hồ phải dùng cái này làm giao dịch thẻ đánh bạc. Phong Hoa đạo nhân cùng cái này. Hắn đến chọn một. Muốn Phong Hoa đạo nhân nhược điểm. Liền phải mang đi cửu U. Lưu hạ cửu U. Cung phu nhân tựa hồ hẳn phải chết. Đối với cái này nàng có thể sẽ từ bỏ giao ra Phong Hoa đạo nhân nhược điểm. Vừa mới bản thân biểu hiện quá rõ ràng. Để đối phương cảm thấy mình coi trọng Phong Hoa đạo nhân. Giang Hạo cũng không xác định. Chẳng qua trước tiên có thể biết rõ ràng cửu U lai lịch. Có thiên cực ách vận châu áp chế. Kỳ thật vẫn là có biện pháp mang đi. Cửu U, thời kỳ viễn cổ bị một cường đại chủng tộc ngưng tụ ra tuyệt thế quỷ vật. Nó lấy tinh thần làm thức ăn. Nhưng phụ thân vạn vật sinh linh khó mà khứ trừ. Thực lực đến sức sát thương cực mạnh. Có thể xuất kỳ bất ý. Cũng có thể ẩn núp người khác trên thân. Là trên đời ít có nô bộc. Cung phu nhân giải thích nói. Thực lực của nó đại khái mạnh bao nhiêu? Giang Hạo hỏi. Một cái có thể phát giác được thiên cực ách vận châu đồ vật. Tuyệt đối không phải kẻ yếu. Nhưng một đêm hủy nhất tộc. Cung phu nhân nói, Giang Hạo, một đêm nhất tộc, bản thân khống chế không được. Bất quá loại tồn tại này cung phu nhân có thể áp chế lâu như vậy. Là bởi vì suy yếu vẫn là cái khác. Nghĩ đến cung phu nhân đột nhiên lại tới đây. Hắn nghĩ tới cái gì? Cho nên ngươi không cách nào khống chế nó. Tới đây mượn nhờ chân long trợ giúp. Nơi này chính là có chân long. Nếu như thất nhật thôn có áp chế năng lực. Như vậy nhất định bắt nguồn từ chân long. Các loại nghe đồn đều nói cung phu nhân biết được các loại bí ẩn. Cho nên biết được loạn thạch đảo có chân long. Cũng có chút ít khả năng. Hết chương.